Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 661, sinh cùng chăn, chết cùng huyệt, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong yên lặng xem thông tin xứng đôi, sau đó liền cầm một tấm giấy màu vàng bên cạnh lên ghi lại sơ lược thông tin và địa chỉ nhà gái xuống, đưa cho người phụ nữ trung niên giàu có kia, nói, gì, đây là thông tin và địa chỉ của nhà gái, chuyện còn lại cháu sẽ không nhúng tay vào. Người phụ nữ trung niên giàu có nhận lấy tờ giấy ghi chép đọc lướt một lượt, sau khi xem xong thông tin của nhà gái, bà cảm thấy cực kỳ hài lòng. Lúc này mới lấy ra một hồng bao thật dày đã chuẩn bị từ sớm trong túi ra, hai tay đưa cho Giang Phong, nói lời cảm ơn. Giang đại sư, cảm ơn cậu đã hỗ trợ, trước tôi phải đi làm cho xong việc này đã, chờ sau khi mọi chuyện xong xuôi rồi, tôi sẽ quay lại tạ ơn. Không khách khí, lúc làm việc nhớ chú ý phương thức, nhớ kỹ không nên để chuyện tốt thành chuyện xấu. Được, tôi đã nhớ rõ, vậy tôi đi trước đây, hẹn gặp lại cậu sau, Giang đại sư. Hẹn gặp lại, 4 giờ chiều, Thái Quyên, bà chủ của trung tâm massage của người mù, là đối tượng xứng đôi của anh trai 20cm, 40 phút kia. Đang nằm trên giường hưởng thụ dịch vụ massage của nữ nhân viên xoa bóp mù. Nhắm mắt hưởng thụ được khoảng mười mấy phút, Thái Quyên lại mở to mắt nhìn nữ nhân viên xoa bóp mù có kỹ năng tốt nhất của mình này, hỏi. Tiểu Cầm, em công tác ở chỗ chị hình như đã được 5 năm rồi đi. Cố Diệp phi lộ Tiểu Cầm đeo kính râm đang xoa bóp bắp đùi căng mịn của bà chủ, nghe vậy liền đáp. Bà chủ nói đúng rồi, em đã làm việc ở chỗ này được 5 năm 24 ngày rồi à? Thái Quyên hơi xúc động nói. Nếu như chị nhớ không lầm, lúc em vừa mới đến trung tâm xoa bóp của chị làm việc, em chỉ vừa mới trưởng thành, vậy mà chớp mắt một cái, em năm nay đã 23 tuổi rồi, 5 năm này, em cố gắng như thế nào chị đều nhìn thấy cả. Việc kinh doanh của trung tâm massage tốt như vậy không thể bỏ qua phần công lao của em được. Lộ Tiểu Cầm cười nói, bà chủ quá khen rồi, 5 năm qua em được chị chiếu cố biết bao nhiêu, chị cho em một công việc ổn định, giúp em thoát khỏi cảnh trở thành người duy nhất gánh vác gia đình. Việc duy nhất em có thể làm để báo đáp chị cũng chỉ có chăm chỉ làm việc mà thôi. Tiểu Cầm, em nói quá rồi. Thái Quyên nở nụ cười. Những người biết cảm ơn như vậy thật sự khiến người khác ưa thích. Cô suy nghĩ một chút, sau đó hỏi. Tiểu Cầm, bây giờ em có bạn trai chưa? Lộ Tiểu Cầm nghe vậy, tay hơi ngừng lại, sau đó lại tiếp tục xoa bóp bắp đùi cho bà chủ, tự giễu nói. Bà chủ, dạng người tàn tật như bọn em đây thì có thể có ai để ý chứ? Từ sau khi em bị mù cũng không nghĩ tới chuyện kết giao bạn trai nữa. Thái Quyên an ủi, Tiểu Cầm, em không nên coi nhẹ mình như vậy. Tướng mạo của em không kém, vóc dáng lại rất tốt, mặc dù mù nhưng cũng có thể tự gánh vác được cuộc sống của mình, tìm đối tượng cũng sẽ không khó như trong tưởng tượng của em đâu. Lộ Tiểu Cầm thở dài nói, nếu chỉ là tùy tiện tìm một người đàn ông thì quả thật như lời bà chủ nói, cũng không phải rất khó khăn, nhưng mắt em mù chứ tâm không mù, bảo em tùy tiện tìm một người đàn ông về sống chung, dù cho muốn cũng phải tìm được người biết nóng biết lạnh. Nếu không thì thả em cứ độc thân như này còn tốt hơn. Suy nghĩ này của em thật ra rất tốt. Thái Quyên khen một câu, sau đó hỏi. Tiểu Cầm, ở tỉnh thành chúng ta có một người mai mối nổi tiếng cả nước. Không biết em đã nghe nói qua chưa? Lộ Tiểu Cầm lắc đầu đáp. Em chưa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người mai mối này tên là Giang Phong. Các fan hâm mộ của cậu ấy đặc biệt danh cho cậu ấy là Giang Đại Sư, người ta. Thái Quyên vừa hưởng thụ dịch vụ massage của Tiểu Cầm, vừa giải thích đơn giản những sự tích về Giang Phong cho Tiểu Cầm. Nói xong toàn bộ, Lộ Tiểu Cầm cũng vừa vặn hoàn thành xong quá trình xoa bóp. Thái Quyên ngồi dậy, nhìn Lộ Tiểu Cầm đã hơi thấm mệt, nói. Chồng hiện tại của chị cũng chính là do Giang Đại Sư giới thiệu cho. Tiểu Cầm, nếu như em muốn tìm đối tượng kết hôn, chị có thể giới thiệu em với Giang Đại Sư. Lộ Tiểu Cầm cũng bị chiến tích của Giang Đại Sư làm cho kinh hãi, hơi kích động hỏi. Bà chủ, những gì chị nói đều là thật sao? Thái Quyên cười nói, đương nhiên là thật. Chẳng lẽ chị còn nhàn rỗi không có việc gì làm tự nhiên bịa chuyện đùa em chơi sao? Lộ Tiểu Cầm vội vàng lắc đầu lia lịa giải thích. Bà chủ, em không có ý này. Thái Quyên đưa tay vỗ vỗ bả vai Tiểu Cầm, giúp cô giải thích. Chị biết em không phải đang hoài nghi chị. Chỉ là đột nhiên nhìn thấy hy vọng nên không dám tin tưởng mà thôi. Lộ Tiểu Cầm lại gật đầu liên tục, lời nói này của bà chủ đã chạm tới đáy lòng của cô. Thái Quyên cười hỏi, thế nào, có muốn làm quen với Giang Đại Sư không? Có muốn tìm một đối tượng thích hợp với mình không? Lộ Tiểu Cầm gật mạnh đầu, dứt khoát đáp, muốn, cách Trương.